Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1145 Ultron. Hiện tại Bella thủ hạ số 1 đại tướng Exodus liền mỗi ngày đối chiếu danh sách. Trời Nam Biển Bắc mà dẫn dắt binh lính đi bắt người, làm nguy hiểm thực nghiệm. Bắt lại, nhân cách phân liệt. Bắt lại, dáng người cường tráng. Đầy mặt dữ tợn. Bắt lại, Exodus thực lực kinh người. Làm một cái cực cường Omega cấp người biến chủng. Trước mắt trên địa cầu thật không vài người có thể đánh thắng được hắn. Bella cùng đấu kiếm đã giao thủ. Nàng cảm thấy Exodus thực lực so đấu kiếm còn mạnh hơn một ít. Hơn nữa, không có đấu kiếm cái kia động bất động liền trột dạ tật xấu. Hiện tại chỉ là bắt giữ một ít địa cầu tội phạm. Quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, hành. Được rồi, ta đầu hàng. Chúng ta gia nhập The Avenger. Có thể hay không nhanh lên phái người tới tiếp ứng chúng ta. Quicksilver tức giận mà cấp Stark gọi điện thoại. Tân nhiệm Captain America Winter Soldier cùng Stark đều đối Maximoff tỷ đệ phát ra quá mời. Nhưng tỷ đệ hai đối với Stark vẫn là rất có khúc mắc. Vẫn luôn không đáp ứng, Exodus gần nhất đem ánh mắt nhắm ngay tỷ đệ hai. Điên cuồng đuổi theo 3 ngày. Liền phải đem bọn họ truy bắt quy án. Lý do vẫn như cũ là, dự phòng phạm tội, lúc ban đầu tỷ đệ hai cực kỳ khó chịu. Người tính cộng hành nào a? Tỷ đệ hai cùng Exodus động thủ. Lúc sau bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Nếu không phải Wanda cảm xúc kích động liền sẽ bộc phát ra một đống không thể tưởng tượng ma pháp. Hơn nữa Quicksilver chạy trốn mau. Hai người đã sớm đi ráp ngục giam ăn bánh ngô, Maximoff tỷ đệ tiềm lực rất lớn. Nhưng tiềm lực bất đồng với thực lực. Exodus thông qua 800 năm thời gian. Đã đem chính mình các hạng năng lực luyện đến đỉnh. Hắn hiện tại tương đương là một cái mãn cấp hào. Bella còn cho hắn cung cấp không ít thần khí trang bị. Đối phó Maximoff tỷ đệ hoàn toàn là treo lên đánh. Một cái là bị bắt được trong ngục giam đi. Một cái là bị chiêu an. Bãi ở tỷ đệ trước mặt lựa chọn không nhiều lắm. Ở Stark ra mặt giao thiệp sau. Exodus buông tha Maximoff tỷ đệ. Tiếp tục dựa theo danh sách đi bắt mục tiêu kế tiếp. Tỷ đệ hai tuy rằng là bị bắt đi vào Avenger. Cao ốc. Cũng ngồi trên một thanh ghế gập. Nhưng cũng không có lật lọng. Stark nhân cách mị lực xác thật rất cao. Hai người cũng dần dần mà buông xuống lúc ban đầu khúc mắc. Trở thành The Avenger một viên. Wanda cùng Quicksilver gia nhập The Avenger. Nhưng bọn hắn vẫn là tương đối lo lắng dâu đu xét sinh hoạt ăn cơm vấn đề. Hiện tại bên ngoài phi thường nguy hiểm. Exodus gặp người liền chảo. Hoàn toàn không lý do. Bọn họ tỷ đệ thực lo lắng lão dâu cái này lai lịch thành mê. Tính cách hơi hiện thô bạo gia hỏa cũng bị Exodus bắt đi, ở trưng cầu qua Stark ý kiến sau. Bọn họ cấp lão dâu ở Avenger cao ốc nội an bài một phần bồi luyện thêm bảo an công tác. Lão dâu võ nghệ không tồi, chỉ là chịu giới hạn trong thân thể tố chất không được. Nếu là không sử dụng siêu phàm năng lực nói, rất nhiều kẻ báo thù đều đánh không lại hắn, Wakanda cuối cùng vẫn là vô dụng vibranium đổi. Phi thuyền vũ trụ, mà là đổi lấy đại lượng dân dụng vật tư cùng đồ ăn. Nhà trắng đối này tự nhiên là hoan nghênh. Hai bên một lần nữa ký tên hiệp nghị. Lúc sau John, quốc cơ mang theo siêu cấp binh lính lại chạy một chuyến Wakanda. Cuối cùng kéo về một chút 5 tấn vibranium, nhiều như vậy vibranium. Cho bọn hắn làm tấm chắn là dư giả. Dùng Wakanda luyện kỹ thuật cùng Howard. Stark lưu lại bút ký. Không mấy ngày thời gian. Liền chế thành tổng cộng 10 mặt tấm chắn. Tấm chắn cùng phía trước Captain America sử dụng tấm. Chắn gần như hoàn toàn giống nhau. Charlie còn chuyên môn trừ thời gian cấp zone. Quốc cơ cùng với mặt khác 9 vị chọn lựa kỹ càng ra tới siêu cấp binh lính cử hành một cái rất là long trọng thụ bài nghi thức. Cuối cùng 10 tên siêu cấp binh lính ăn mặc cực giống Captain America chiến đấu phục. Cầm có chứa sao 5 cánh tấm chắn đồng thời đi hướng truyền thông. Nghênh đón dân chúng hoan hô, ngươi cho rằng như vậy sẽ tiêu trừ đội trưởng cùng Hydra chi gian. Liên hệ, phân tán dân chúng đối hắn chú ý độ sao? Tony Stark làm tấm chắn chế tạo thương, đồng dạng đi tới thụ bài nghi thức hiện trường. Hắn một bên vỗ tay, một bên không chút để ý hỏi bên cạnh Bella, Steve toàn cùng ngươi nói. Bella hỏi, đúng vậy, đội trưởng cùng ta giải thích quá, ta tin tưởng hắn nói. Đội trưởng không có khả năng là Hydra, kia đoạn thời gian, hắn là bị ma pháp thao tác, Stark đối với ma pháp oán niệm thường thường là có thể nhảy ra tới. Bella đã thói quen, nàng lười đến giải thích trong đó khác nhau. Người nói là ma pháp, đó chính là ma pháp đi. Dù sao hiện tại thuật sĩ Adam cùng Soul Stone đều không còn nữa. Chuyện quá khứ liền qua đi đi, nàng nói. Ta cho rằng làm nhạt Captain America cái này ký hiệu đối Steve, đối John, quốc cơ bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Stark ngữ khí trầm trọng mà nói. Người phá hủy Captain America dài đến 70 năm thần thoại trải qua, Bella chỉ vào ở đây siêu cấp binh lính, kia vốn dĩ liền không phải chân thật. Thần thoại Steve không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tương phản, ta cho rằng hiện tại mới là một cái chân chính thuộc về Captain America thời đại, rời đi thụ bài. Nghi thức hiện trường. Tony Stark liền về tới Avenger cao ốc. Nói thực ra, đối với The Avenger hiện trạng hắn có thể nói là cực độ thất vọng, ở thất vọng rất nhiều. Hắn cũng suy nghĩ sau này đường ra, The Avenger không thể có được chấp pháp quyền. Càng không thể có được thẩm phán quyền. Cái này siêu cấp anh hùng đoàn đội ở hắn xem ra. Giống như là một cái tập tễnh người khổng lồ. Đi một bước liền xuyễn. Thật sự là lỗi thời. Đã không có bao lớn tồn tại tất yếu, Stark cũng biết đông đảo siêu cấp anh hùng băn khoăn. Hawkeye làm mang thai Barbara khẩn cấp xuất ngũ chính là ví dụ. Bọn họ lo lắng bại lộ chính mình thân phận. Do đó khiến cho phần tử khủng bố nhìn chăm chú, chỉ có ngàn ngày làm tặc. Không có ngàn ngày đề phòng cướp. Một khi ra bại lộ, kia trả giá đại giới chính là sinh mệnh, làm siêu cấp anh hùng tiếp thu chính phủ lãnh đạo. Này bản thân chính là cái cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ nguy hiểm mệnh đề. Bella đại phê lượng chế tạo siêu cấp binh lính, đồng thời bắt giữ siêu cấp tội phạm, ý nghĩ hắn cũng cho rằng là sai lầm. Chỉ là hắn không có cách nào ngăn cản mà thôi, sự vật phát triển trong quá trình. Người tham gia nhân tố càng nhiều, không thể khống lượng biến đổi lại càng lớn. Ít nhất đối Stark tới nói, hắn càng nguyện ý tin tưởng máy móc. Nếu có thể cấp máy móc tiến hành trình tự giả thiết, làm máy móc ở nhân loại trao quyền hạ, tiến hành chấp pháp, như vậy hiện tại The Avenger vấn đề là có thể đủ giải quyết viên mãn. Stark cùng Mr. Fantastic liêu khởi chuyện này. Mr. Fantastic gần nhất đang ở thông qua vật chất cùng phản vật chất mai một tới điều khiển khúc xuất động cơ, hơn nữa chế tạo thuộc về Fantastic Four phi thuyền vũ trụ, đối với Stark phải dùng máy móc tới thay thế nhân loại chấp pháp thiết tưởng phi thường cảm thấy hứng thú. Hai người lập tức bắt đầu hợp tác, bọn họ muốn dựa theo John von Neumann dò xét khí lý luận tư tưởng, thiết kế một cái không gì làm không được, hơn nữa có thể tự mình học tập, tự mình tu chỉnh, có thể lợi dụng tùy ý nguyên vật liệu tiến hành tự mình phục chế, cũng tiếp thu nhân loại pháp luật pháp quy ước thúc siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Đây là một cái nắm giữ vô hạn huyền bí tri thức, cũng có được vô hạn sức sáng tạo hoàn toàn mới tạo vật. Tên của nó là Ultron. Hết chương.